Chương 1178, Nôn xuất pháp tùy. 1178 ba cái kia thánh địa chí cường giả ở một bên run lẩy bẩy, vừa rồi Tích Long ăn hết cái kia vài đầu hỗn độn cự thú, hết thảy đều là hỗn độn chí cường giả cấp bờ ơ cờ tô nở ta y, càng phải so ba người bọn hắn vừa mới bước vào chí cường giả cảnh giới cường đại không biết bao nhiêu lần. Cứ như vậy bị trước mắt cái này dáng dấp cùng thằn lằn một dạng long tộc ăn hết rồi Tích Long cái kia tinh khiết nhãn cầu màu đen vòng vo một cái, để mắt tới ba người này. Ta không thể ăn một người trong đó cơ hồ là mang theo tiếng khóc nước nở hô, ta xương cốt nhiều, thịt cứng, không thể ăn không muốn ăn ngươi. Tích Long hài lòng ngáp một cái, một bên trung thực đợi đi. Đúng, đúng. Ba cái kia thánh địa chí cường giả như được đại xá, vội vàng tránh đi sang một bên. Lúc này, Thâm Uyên đã hoàn toàn đem cửa chính của Trầm Hôn Giới bao vây lại, những cái kia nguyên bản còn tại thuận Trầm Hôn Giới đại môn sông ra ngoài hỗn độn cự thú, đột nhiên ngừng lại. Hỗn độn cự thú mặc dù không có văn minh, bất đồng giáo hóa, nhưng là bọn chúng cũng là có trí tuệ sinh linh, tại phát hiện Trầm Hôn Giới chi môn dị trạng sau đó, tự nhiên cũng đều ngừng lại, không đi chịu chết. Không tiến vào rồi Tích Long nâng cao bụng lớn đi vào Trầm Hôn Giới chi môn bên cạnh. Hắn nhìn xem Trầm Hôn Giới bên trong đám kia hỗn độn cự thú, cười lạnh nói, nếu để cho các ngươi đều chạy trô nở lời nói, ta ăn cái gì? Sau đó Tích Long đầu từ trong vực sâu nhô ra đến, nó mở ra miệng rộng, hướng phía Trầm Hôn Giới bên trong đột nhiên khẽ hấp. Trong chốc lát, một luồng kinh khủng hút vào chi lực từ Tích Long trong miệng rộng bạo phát đi ra, ở trong Trầm Hôn Giới hình thành một luồng to lớn phong bạo, đem một đầu hỗn độn cự thú không ngừng quét sạch đến trong vực sâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trầm Hôn Giới bên trong gà bay chó chạy, vô số hỗn độn cự thú thét chói tai vang lên tứ tán chạy trốn, nhưng là những hỗn độn cự thú này cùng Tích Long so sánh, nhỏ yếu như là một con kiến nhỏ một dạng, căn bản là trốn không thoát Trầm Hôn Giới. Giờ khắc này, mặt khác năm tòa thánh cung áp lực trong lúc đó lớn không chỉ một lần. Hốt hoảng hỗn độn cự thú hoảng hốt hướng phía mặt khác năm tòa Trầm Hôn Giới chi môn bỏ chạy, bất quá lần này, bọn chúng đã không phải là tiến công mà là thuần túy đào mệnh rồi. Thái Sơ, Bản Nguyên, Đối Lập, Tịch Diệt, trưởng thành ngũ đại thánh cung người nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn vờ ơ y ma nhìn thấy có chút hỗn độn cự thú một bên trốn một bên khóc, trong miệng hô to không muốn ăn ta. Trầm Hôn Giới bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thái Sơ thánh cung mấy cái chi cường giả hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn có thế không dám tùy tiện đối nằm trong loại trạng thái này hỗn độn cự thú xuất thủ. Không biết có lẽ có người ra tay với Trầm Hôn Giới rồi mấy người khác trên mặt cũng đầy là mờ mịt. Hiện tại bọn này hỗn độn cự thú hoàn toàn điên rồi, chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem bọn chúng xông vào trong hỗn độn? Thế nhưng là còn chưa chờ câu này thế nhưng là nói xong, ngũ đại thánh cung người liền nghe đến một tiếng giống to, từ bên trong Trầm Hôn Giới truyền ra. Trở về trở về trở về một tiếng này trở về, trong nháy mắt trong hư không này quanh quẩn. Hình thành một đạo quỷ dị sóng âm, đụng vào nhau, lại tạo thành vô số cái tiếng vang. Một tiếng này một tiếng trở về, như là có được ma lực mở dạng, tại xuất hiện trong nháy mắt, liền điều động lên trong hỗn độn các loại trật tự. Trong một chớp mắt, những cái kia từ năm người khác Trầm Hôn Giới chi môn lao ra vô số hỗn độn cự thú, tựa như gặp tà mở dạng, làm sao đi ra, liền làm sao trở về. Trước đó từ trong Trầm Hôn Giới đi ra những hỗn độn cự thú kia, cũng chỉ sau đó một khắc, đồng loạt về tới Trầm Hôn Giới, một đầu cũng không có còn lại. Nôn xuất pháp tùy nhìn thấy tràng cảnh này, ngũ đại thánh cung người cùng nhau ngây dại, liền liền đang trong chiến đấu năm vị thánh cung chi chủ đều ngơ ngác nhìn Trầm Hôn Giới đại môn phương hướng. Nôn xuất pháp tùy đây chính là siêu thoát hôn độn cường giả mới có thể thi triển ra kinh khủng thần thông. Một lời ra, vạn pháp theo, tùy ý điều động thậm chí cải biến trong hôn độn các loại trật tự. Bao quát trí cao trật tự Thái Sơ Thánh Địa Thái Sơ Vạn Hóa Quyền, nếu là đạt tới hồng mông cấp, liền có được loại lực lượng này. Quyền xuất pháp tùy. Trong chốc lát, lục đại thánh cung bên trong hỗn độn cự thú biến mất sạch sẽ. Chuyện gì xảy ra? Cửu đại thánh địa phía sau, cái kia chi nở cái hạt giống sáng tạo bên trong đi ra sinh linh trong nháy mắt hất ra lục đại thánh cung chi chủ, bọn hắn tụ tập lại một chỗ, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Cửu đại thánh địa thực lực còn chưa đủ mạnh. Không cách nào cùng lục đại thánh cung chính diện ngạnh kháng, chỉ có thể mượn nhờ Trầm Hôn Giới bên trong hỗn độn cự thú. Hiện tại, hỗn độn cự thú trở lại Trầm Hôn Giới, như vậy một trận chiến này bọn hắn xem như triệt để bại. Trong khoảnh khắc, cựu đại thánh địa người QNZ giống như là thủy triều thối lui ra khỏi lục đại thánh cung. Thánh cung tu sĩ cũng không đuổi theo, lần này lục đại thánh cung tổn thất nặng nề, vô số cung điện bị phá, bảo vật bị cướp, đệ tử chết thảm trở về hồn đăng. Lục đại thánh cung QNZ không nguyện ý đánh nữa. Lần này nhờ có ngươi rồi, nếu không sáu tòa thánh cung liền trở thành lịch sử. Hoa Tư thị cùng Phục Hy thị đi vào Lục Vân trước mặt, Phục Hy thị nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Vân bả vai. Việc rất nhỏ, nếu là không có lục đại thánh cung, cái kia cửu đại thánh địa cũng nên tiến quân thần tốc, công chiếm tiên giới rồi. Lục Vân cu nở dê nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, may mắn Tử Lăng nhắc nhở hắn, Lục Vân mới có thể kịp thời đổi tới. Nếu không lục đại thánh cung nếu là thật sự bị công phá, như vậy hậu quả khó mà lường được. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, Trầm Hôn Giới làm sao sẽ phá Lục Vân cho mày, hắn cũng không tin tưởng cửu đại thánh địa người có thế phá Trầm Hôn Giới chi môn. Lúc đầu, hắn hoài nghi đã từng lục đại thánh cung lấy đi những cái kia trí cường giả phản bội, nhưng là vừa rồi những thánh địa này xuất thân trí cường giả, vậy mà tại trợ giúp thánh cung đối kháng đã từng chính mình môn nhân, bọn hắn cũng không phản bội thánh cung. Cái kia Trầm Hôn Giới vốn là đệ tam giới đồ vật. Phục Hy thị sắc mặt khó coi tới cực điểm, lúc đầu, bọn hắn đều cho rằng Trầm Hôn Giới, cùng với Trầm Hôn Giới bên trong hỗn độn cự thú là hỗn độn sản phẩm, cùng hỗn độn sinh linh đối lập với nhau. Nhưng là một khắc này, thuộc về đệ tam giới lực lượng từ Trầm Hôn Giới bên trong bạo phát đi ra, trực tiếp phá tan cửa chính của Trầm Hôn Giới, lục đại thánh cung căn bản là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Tại những hỗn độn cự thú kia lao ra cái kia trong nháy mắt, nguyên bản chấn thủ Trầm Hôn Giới đại môn cường giả trong nháy mắt hóa thành cho bụi, trở về hồn đăng. Cũng chỉ có vạn vật thánh nữ các loại số ít cường giả còn sống đi ra. Sau đó, cựu đại thánh địa thế công liền đến, đột nhiên xuất hiện đả kích nhường lục đại thánh cung hai mặt thụ địch, nếu không phải là bọn hắn đủ cường đại, chỉ sợ cái này lục đại trí cao trật tự ngưng kết mà thành thánh cung như vậy trở thành lịch sử. Đệ tam giới cường giả một mực tại tính toán chúng ta lần này nhờ có ngươi rồi. Phục Hy thị hướng phía Lục Vân thi lễ. Không được Lục Vân giật nảy mình, vội vàng đem Phục Hy thị đỡ dậy. Tại Lục Vân tâm lý, Phục Hy thị thế nhưng là chính mình lao tổ tông, thủ hộ nhân tộc ước vạn năm, chịu vì nhân tộc hy sinh chính mình, vô luận hắn vì Phục Hy thị làm cái gì, đều là chuyện đương nhiên. Mà lại, thủ hộ thánh cung chính là bảo vệ tiên giới. Năm đó thần thoại thiên địa thôn vệ toàn bộ hỗn độn, lại không cách nào thôn vệ lục đại đạo cung. Hiện tại lục đại thánh cung so với lúc trước đạo cung mạnh hơn. Nếu là thánh cung rơi xuống cửu đại thánh địa trong tay, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ bằng vào thánh cung chi lực đánh vào tiên giới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.